Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, đêm trước. Louis ánh mắt bỗng nhiên run lên, phía sau mồ hôi lạnh làm ướt áo sơ mi. Tạch, huyết đặt tại Dylan trên bờ vai đột nhiên siết chặt, Dylan biến sắc, xương cốt tựa hồ bị huyết bóp gãy. Từ trước đến nay nhạy cảm huyết lại phảng phất hoàn toàn không biết gì cả. Ánh mắt ở chung quanh giáo quan trên thân liếc nhìn, cau mày, toàn thân cơ bắp bắt đầu run nhè nhẹ. Hắn tại làm nóng người. Louis tại lúc đầu kinh hoàng đằng sau, liền lập tức lại tỉnh táo lại. Hắn dám bại lộ chính mình sẽ xảy ra mệnh trở về, chuyện này dĩ nhiên không phải bởi vì hắn thật chán sống. Hắn đúng là thiên tài. Hắn hết thảy đều là sự thật. Hắn cũng không sợ điều tra. Nhưng là khá là đáng tiếc a. Giáo quan thở dài. Hải quân bên kia ra ba cái quái vật. Tương lai 20-30 năm tương lai đã có cam đoan. Chúng ta CP bên này lại có chút lạc hậu. Louis đương nhiên biết hải quân bên kia ba cái quái vật là ai. Lại muốn không được bao lâu, hải quân liền sẽ nghênh đón thời đại hoàng kim. Đỏ xanh vàng ba cái quái vật đã bộc lộ tài năng. Sengoku gặp Zephyr ba cái tiền bối trong lúc tráng niên. Phía dưới còn có Momosagi Chaten theo sát phía sau. Bạo tạc đồng dạng sức chiến đấu thật sự là lịch đại hải quân chỗ không có. Lại xuống một lần hải quân chiến lược đạt tới mới cao. Là tại Akainu cầm quyền thời điểm. Đương nhiên cũng không có tác dụng gì. Trên biển nên loạn vẫn là đồng dạng loạn. Cho nên, Louis, nói cho ta. Giáo quan nhìn chừng chừng lấy Louis. Nhìn chằm chằm Louis ánh mắt. Người thật là thiên tài sao? Đúng, Louis việc nhân đức không nhường ai gật đầu. Ta cho rằng tại quá khứ một năm huấn luyện bên trong ta đã đem thiên phú của mình triển lộ đầy đủ. Hoàn toàn. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là Louis tốc độ học tập không hề nghi ngờ là toàn bộ trại huấn luyện thứ nhất. Cái thứ nhất học được lục thức, cũng là một cái duy nhất đem lục thức chơi ra nhiều như vậy như hoa. Hoàn toàn chính xác, tựa như chính ngươi nói như thế. Lai lịch của ngươi ta nhất thanh nhị sở, thiên phú của ngươi cũng xác thực mạnh phi thường. Giáo quan gật gật đầu. Trên mặt mang tới vẻ tươi cười. Chết ở chỗ này thì thật là đáng tiếc. Hơn nữa chết ngươi một cái. Hắn nhìn một chút một bên huyết liếc mắt. Tổn thất sẽ còn càng lớn. À, được rồi. Vấn đề này liền để CP9 đám gia hỏa đi đau đầu đi. Louis, CP9, giải quyết dứt khoát. Yes, một bên Dylan kém chút nhảy dựng lên. Nguyên bản kéo căng thật chặt tiếng lòng trong nháy mắt nới lòng. Hắn rốt cuộc chú ý tới bị Quết nắm bả vai. Đau quá, muốn đoạn mất. Quết đại ca, a, thật có lỗi. Quết vẻ mặt tươi cười thu tay lại. Ta không nghĩ tới đai lần người yếu ớt như vậy. Quy, vô luận như thế nào. Công việc phân phối đại hội là kết thúc. Đào tạo kết thúc, tất cả học viên cái này muốn lao tới cương vị của mình, sáng tạo nhân sinh của chính mình giá trị. Đương nhiên, tại chính thức nhập chức trước đó còn có nhập chức đào tạo. Giáo quan cuối cùng ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Louis nhìn trọn vẹn một phút đồng hồ. Sau đó vui mừng cười cười. Quay đầu đi, cũng không biết là có ý gì. Tại Nam Hải trại huấn luyện sinh hoạt cái này kết thúc. Ngày mai sẽ có thuyền đem khác biệt cương vị học viện đưa đến tương ứng địa điểm. Nói cách khác, lúc chia tay đến, ngươi tại sao muốn lưu thủ a? Louis, Frank tên hỗn đản kia thật sự muốn giết ngươi đi. Vì cái gì còn muốn buông tha hắn? Lúc ăn cơm, Dylan đối với Louis hành vi rất bất mãn. Ngay tại vừa rồi, hắn thấy được máu me khắp người Frank bị người mang lên bệnh viện. Làm tỷ số thương vong siêu cao trại huấn luyện, bệnh viện dạng này cơ sở là tuyệt đối không thể thiếu. Hơn nữa y thuật khá cao siêu, cái này cũng liền mang ý nghĩa, giống như chó chết Frank sẽ không chết. Không phải nói sao, Louis chậm rãi ăn cái gì, nuốt xuống đằng sau mới hồi đáp. CP cấm chỉ tư đấu, chí tử càng là cấm chỉ bên trong cấm chỉ, thủ quy cửu ngột điểm, không phải chuyện xấu, vậy ngươi cứ như vậy buông tha hắn. Phác, ngươi đang đùa ta sao? Louis, Dylan phát điên, tên vương bát đản kia muốn giết ngươi ai? Tốt rồi, Dylan, Wade đại ca cười cười. Frank không phải đã bị trọng thương sao? Vậy coi như cái gì à? Chỉ là một điểm tổn thương. Dylan hiển nhiên không thể tiếp nhận kết quả như vậy. Không, Dylan, đó cũng không phải là một chút xíu tổn thương. Wade cười nhìn xem Louis. À, Dylan một mặt mộng bức. Ân, Louis gật gật đầu. Frank như là đã là địch nhân của hắn. Đương nhiên sẽ không có dễ dàng như vậy buông tha hắn. Mặc dù là chỉ là CP8, nhưng là Louis nhưng cũng tuyệt đối không nguyện ý nhìn xem tên kia tiếp tục trưởng thành tiếp. Sau cùng công kích xuyên thấu lồng ngực của hắn, đồng thời ta còn tại trong cơ thể của hắn quấy một quấy. Dù cho có thể khỏi hẳn, phổi của hắn công năng cũng đã không cách nào đền bù. Có ý tứ gì? Dylan nháy mắt mấy cái dò hỏi. Ý tứ chính là... Louis mỉm cười, hắn về sau tình trạng cơ thể đại khái sẽ là hơi động một cái liền lập tức thở hồng hộc. Nẹt, Dylan ngây ra một lúc, lập tức dò hỏi, vậy thì thế nào? Thật sự là, làm sao một mực không có phát hiện người ngốc như vậy? Wade cười chụp Dylan một cái, ngẫm lại xem, chính phủ sẽ nuôi phế vật như vậy sao? Hoa, tiểu tử ngươi! Thật ác độc a, Dylan lúc này mới lấy lại tinh thần. Đây coi như là mượn đao giết người. Giống như bọn hắn dạng này gián điệp. Biết chính phủ rất nhiều nội tình. Quy phạm hóa bồi dưỡng đằng sau có được rất mạnh chuyên nghiệp kỹ năng. Chính phủ sẽ không bỏ mặc bọn hắn dẫn ra ngoài. Frank bị Louis phế đi. Chính phủ chẳng lẽ còn muốn không ràng buộc nuôi hắn cả một đời. Ta rất nhân từ. Louis cường điệu nói, vô luận như thế nào hắn vẫn là tha Frank một mạng. Nhẫn tâm ra hỏa, về sau cách ta xa một chút. Dylan khoa trương nói, yên tâm, ngày mai ta liền muốn tiến về CP9. Tuyệt đối đủ xa, Louis lắc đầu, ngạch, Dylan cứng lại. Thô to thần kinh lúc này mới kịp phản ứng. Cái này muốn phân biệt. Tekkai cùng Kami người tốt tốt luyện tập, ra trại huấn luyện ước thúc cũng ít đi. Louis tựa như cái hiền hòa cha già căn dặn chính mình lần thứ nhất đi xa nhà nhi tử. CP5 ti chức ám sát, người không muốn cũng đi làm pháo hôi sát thủ. Hai chiêu lục thức đủ ngươi dùng. Dylan cùng Louis Wade cũng không giống nhau. Hắn không có đạt được lục thức học tập cơ hội. Nếu có người nghi vấn ngươi là như thế nào học được? Wade tiếp lời nói, ngươi liền nói cho hắn biết là chúng ta dạy ngươi. Chắc hẳn hẳn là không người dám tìm ngươi phiền toái. Cho dù là CP5 trưởng quan, địa vị cũng chưa chắc có CP9 thành viên chính thức tới cao. Không nói đến CP không, còn lại chiêu số chờ ta học xong lại giao cho ngươi. Louis tiếp tục nói. CP9 chỗ tốt một trong chính là có thể tiếp xúc đến nguyên bộ lục thức, cho nên hắn cũng không cần từ Wade nơi đó học tập. Cái này ở trại huấn luyện thế nhưng là lệnh cấm. Seimei Kikan ngươi cũng có thể thử một chút. Nói chung, ngàn vạn bảo vệ tốt chính mình, làm nhiệm vụ thời điểm khác xông lên phía trước nhất, nhưng là cũng đừng rơi vào phía sau cùng. Nhiệm vụ là tiếp theo. Còn sống mới là vị thứ nhất. Không sai. Wade gật đầu. Huy. Đủ. Dylan vỗ bàn. Wade đại ca còn chưa tính. Louis. Ngươi cái tên này. Coi ta là tiểu đệ đệ sao? Không có. Louis lắc đầu. Tính ngươi thức thời. Dylan đắc ý hừ hừ hai tiếng. Ta chẳng qua là khi ngươi là nhi tử thôi. Ba ba quan tâm nhi tử. Không phải đương nhiên sao? Louis cười cười, ngươi hỗn đản này. Dylan nhảy qua cái bàn muốn đi xé Louis miệng. Vô luận như thế nào,